Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, trăng sáng nhô lên cao. Đầu mùa xuân bên trong Bắc Ngụy Mạc Bắc Hoang Nguyên vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch mà hoang vu. Cảnh tượng, cho dù là ở giữa trưa, núi cao núi băng bên trên quét mà đến hàn ý. Vẫn như cũ có thể làm cho này mảnh hoang nguyên bùn đất tầng ngoài xuất hiện sương hoa. Vẫn như cũ nhường bùn đất trở nên cứng rắn. Những kia năm ngoái mùa hè nở đóa hoa đã khô héo. Nhưng hất lên băng sương ngưng lập trong gió rét. Ở ánh nắng rêu rao bên dưới. Xa xa nhìn lại, lại ngược lại giống như là năm gần đây trong xuân mới mở đóa hoa. Một tên tóc ngắn người trẻ tuổi cõng lấy bọc hành lý. Hơi cong lấy eo ở trong hoang mạc đi lại. Hắn hành tẩu khu vực càng thêm không có thảm thực vật. Có chút lớn mảnh đất khô cằn là bị thiên hỏa thiêu đốt dấu vết. Hắn quần áo là bình thường dân chăn nuôi trang phục. Nhưng là hai chân bên trên lại chỉ là cột thật mỏng da thú. Những này da thú trải qua đặc thù nhu chế. Rất mềm mại, rất cứng cỏi, một dạng duệ khí cũng không sẽ đâm xuyên những này da thú. Nhưng chân đạp ở cứng rắn mảnh vật bên trên lúc, loại kia cảm giác đau sẽ không trở ngại chút nào từ máu thịt bên trong xuyên thấu đến đầu óc của người này. Tên này tóc ngắn người tuổi trẻ hai tay đều chống một cây trượng gỗ. Trượng gỗ đỉnh từ xa nhìn lại tựa như là hai cái con lừa đen móng. Nhưng mà trên thực tế, kia lại là hai khối màu đen nam châm. Tên này người trẻ tuổi chính là Bắc Ngụy người nói tới Mạc Bắc Hoang Nguyên bên trong người nhặt sắt. Ở quá khứ vô số năm bên trong, Mạc Bắc có rất lớn một bộ phân thân thể cường tráng người liền dựa vào thời gian dài ở không người. Trong hoang mạc đi lại, dựa vào lục tìm rơi dụng vẫn thạch mà sống. Trong bọn họ cực ít bộ phận người phát hiện rồi có giá trị không nhỏ vẫn thạch cùng vẫn tinh. Thoát khỏi cực độ cuộc sống khốn khó. Trong đó có chút vận khí tốt nhất. Thậm chí có thể làm cho chính mình cùng người nhà từ đó đi ra Mạc Bắc. Có thể làm cho bọn hắn ở Bắc Ngụy càng thêm giàu có địa phương an cư lạc nghiệp. Nhưng chỗ có những này người nhặt sắt bên trong. Đại bộ phận lại đều sẽ ở dạng này đi lại bên trong mãi mãi lưu tại không người trong hoang mạc. Loại này trong hoang mạc có quá nhiều không thể dự đoán nhân tố để cho người ta chết đi. Nhưng trăm ngàn năm qua, ở Bắc Ngụy cùng Tây Vực người tu hành thế giới bên trong xuất hiện tuyệt đại bộ phận đặc thù luyện. Khí tài liệu lại thường thường đều ra từ những này nhặt sắt người chi thủ. Những này người nhặt sắt đại đa số đều cũng không phải là người tu hành. Nhưng bọn hắn giấu chân thậm chí đạt tới rất nhiều mật tông khổ hành tăng cũng không đến khu vực. Nhất là trăm ngàn năm không ngừng tìm kiếm về sau. Làm tuyệt đại đa số địa phương thiên thiết càng thưa thớt. Loại này người nhặt sắt số lượng cũng càng ngày càng ít. Những này Mạc Bắc nghèo khó người không cách nào lại thông qua loại này cổ lão nghề nghiệp đến hoàn. Toàn thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng trong đó những này vẫn như cũ nghĩ muốn nhờ vào đó cải biến chính mình cùng người nhà vận. Mệnh người nhặt sắt liền sẽ giống tên này tóc ngắn người trẻ tuổi một dạng. Càng đi hướng những kia trước đó có rất ít người đến nơi càng xa hoang mạc. Càng ít người đến... Càng xa hoang mạc liền càng thêm ẩn chứa nguy hiểm không biết. Tên này tóc ngắn người trẻ tuổi đi lại rất cẩn thận. Dưới chân hắn bọc lấy da dày ngoại trừ có thể thông qua dẫm đạp cảm giác chôn giấu ở trong đất bùn. Cứng rắn vật thể còn có thể cảm giác được mặt đất rất nhỏ chấn động. Cho dù là ở loại này mùa bên trong, loại này tĩnh mịch hoang mạc trong đất bùn. Đều vẫn như cũ có khả năng chui ra độc trùng, bởi vì rất xem thêm giống như rét lạnh đến cực điểm bùn đất phía dưới. Lại thường thường bởi vì địa nhiệt hoặc là một ít đặc thù vẫn thạch mà dẫn đến tồn tại hoạt động. Độc trùng, hắn một mực đi lại rất cẩn thận, động tác biên độ cũng rất nhỏ, bởi vì dạng này tài năng cam đoan hắn thể lực tiêu hao. Nhưng đột nhiên... hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Bên trên bầu trời xuất hiện rồi một đạo hồng quang. Hắn đồng tử kịch liệt khuếch trương lại kịch liệt co vào. Hắn thân thể bắt đầu rung động, cơ hồ vô ý thức cuồng hống lên tiếng. Ở trong sự nhận thức của hắn, loại này hồng quang chính là hắn đúng lúc gặp được rồi vẫn thạch rơi dụng. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, hắn đồng tử bên trong đỉnh này mảnh bầu trời đều trở nên đỏ lên. Hắn nhìn thấy có rất nhiều đạo dây đỏ, tựa như là mưa sao băng một dạng rơi xuống. A Sài Chuân ở xa xa nhìn ra xa Lạc Dương. Hắn cùng hắn mấy tên tùy tùng nhìn phía xa tòa kia hùng thành. Trong mắt đều không nói ra được cảm khái. Dạng này thành, mới thật có thể gọi là thành. Phía sau hắn một tên tùy tùng nhịn không được nói rằng. Đối với bọn hắn những này đến từ thổ cốc hồn tướng lĩnh mà nói. Bắc Ngụy cùng Nam Triều thành lớn, luôn có một loại không hiểu to lớn lực hấp dẫn. Chúng ta sẽ trở lại. A Sài Chuân nhàn nhạt cười cười. Nói rằng. Có lẽ chờ đợi thời gian không cần rất dài. Đi thôi. A Sài Chuân cùng này mấy tên tùy tùng đình chỉ nhìn ra xa. Thúc ngựa không đi đường cái, mà dọc theo hương giá giữa đường nhỏ hướng phía phương Tây bước đi. Ở màn đêm tiến đến lúc, bọn hắn ở một gian bỏ hoang nông trại giữa ngừng lại. Mấy tên tùy tùng rất nhanh bắc tốt đi quân doanh trướng. Bốc lên đống lửa. Đống lửa bờ rất nhanh dâng lên nồng đậm mùi thịt cùng bơ trà mùi thơm. Làm ăn uống no đủ về sau, A Sài Chuân từ trong tay áo lấy ra một mảnh đồ vật. Liền ánh lửa cẩn thận xem tường tận, này mảnh đồ vật chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay nhỏ. Thô nhìn tựa như là một khối không trọn vẹn đỏ vui sướng khí. Nhưng gần nhìn phía dưới, lại phát hiện nó giống thô gốm một dạng mặt ngoài, chỉ là cùng không khí kịch liệt ma sát dẫn đến. Nó là một khối rất kỳ lạ vẫn thạch, thô ráp mặt ngoài bên dưới, có rất nhiều ngày nhưng tối kết tinh, bọn chúng tựa như là từ vẫn thạch nội bộ mọc ra. Nhiều đám, hình thành rất đẹp tự nhiên tinh văn, ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới. Những này kết tinh mặt ngoài cũng không có bắn ra bất kỳ khác thường gì hào quang. Những kia ánh lửa ở trong bọn họ cái bóng, tựa như là một chút sao băng tại hành tàu, lại như là bị mãi mãi hơi co lại phong ấn tại trong đó. Bên cạnh hắn mấy tên tùy tùng cũng đều tò mò nhìn này mảnh đồ vật. A Sài Chuân cũng không có tận lực né tránh này mấy tên tùy tùng. Này mấy tên tùy tùng đều cũng không phải là lợi hại người tu hành. Đối với hắn lại đều cực kỳ trung thành, sẽ không ngấp nghé hắn công pháp cùng pháp khí. Kiện này pháp khí chính là Hạ Bạt Nhạc cùng hắn giao dịch nội dung một trong. Kiện này pháp khí gọi là Vấn Thiên Việt. Kiện này pháp khí lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến U Vương Triều trước đó Thương Vương Triều. Nó lớn nhất công dụng lại là cùng những kia thiên ngoại đến sản vật sinh kỳ lạ cảm ứng. Trên thực tế, phát hiện sớm nhất Bắc Ngụy Mạc Bắc Hoang Nguyên tồn tại rất nhiều vẫn thạch cùng vẫn tinh. Chính là bởi vì vật này, cái này đồ vật là tìm kiếm vẫn thạch cùng vẫn tinh thần khí. Ở kiện này pháp khí bởi vì chiến loạn mà tiêu ẩn ở thế gian trước đó. Rất nhiều truyền kỳ tính đặc thù vẫn thạch rất vẫn tinh. Liền đều là dựa vào vật này tìm ra, chỉ cần nắm giữ kiện này pháp khí, như vậy lúc này dù là Bắc Ngụy Mạc Bắc Hoang Nguyên bên trong vẫn thạch cùng vẫn tinh lại thưa thớt. Chỉ cần chịu tốn hao thời gian nhất định, cũng nhất định có thể bằng vào vật này tìm ra rất nhiều không tầm thường vẫn thạch cùng vẫn tinh. Nắm giữ đặc biệt đặc tính chất liệu, đối với người tu hành mà nói, liền cũng có vô hạn khả năng. Kiện này pháp khí ở A Sài Chuân trong mắt, đương nhiên là chân chính chí bảo. Ngay tại hôm nay giữa trưa, hắn đều phát hiện rồi kiện này pháp khí bên trên xuất hiện rồi kỳ diệu khí cơ cảm ứng. Dựa theo kiện này pháp khí bên trên xuất hiện khí tức ba động, hắn xác định là một chút mới thiên thạch rơi dụng ở rồi Bắc Ngụy Mạc Bắc. Đương nhiên hắn không có vội vã trước tiên chạy tới Mạc Bắc. Hắn lựa chọn đi đầu chạy tới đảng Hạc Biên Cảnh. Sau đó từ đảng Hạc Biên Cảnh lại quấn hướng Mạc Bắc hoang nguyên bên trong khu không người. Kể từ đó, liền nên có thể né qua phương Bắc gia tộc của người chết cùng Mạc Bắc bên trong những kia khổ hành. Tăng lữ tai mắt, hết thảy đều tựa hồ rất hoàn mỹ. Ngay cả trông về phía xa Lạc Dương tòa này hùng thành lúc khuyết điểm bù đủ cũng tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại lúc nửa đêm thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện ở căn này nông trại bên ngoài bóng dáng. Lại tại phá vỡ đêm yên tĩnh đồng thời, cũng trong nháy mắt triệt để nhường A Sài Chuân hít thở bên trong đều tựa hồ mang tới sông băng. Bên trong hàn ý, Ma Tông đại nhân, so với hắn kia mấy tên tùy tùng tu vi mạnh mẽ không biết rõ muốn bao nhiêu. Cho nên hắn cái thứ nhất cảm giác được người này đến. Ở hắn không thể tin tưởng phát ra dạng này âm thanh lúc. Bên cạnh hắn trong doanh trướng kia mấy tên tùy tùng đều thậm chí căn bản không có phát giác bên. Ngoài đã thêm một người, ta không có nghĩ đến là ngươi. Một tiếng bình tĩnh nhưng thanh âm quen thuộc ở A Sài Chuân tai. Bên trong vang lên, A Sài Chuân sâu trong đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra vô hạn sợ hãi. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ từ trong doanh trướng chui ra. Ra rồi căn này nông trại, nhưng nhìn thấy trong bóng tối Ma Tông bóng dáng nháy mắt. Hắn nhất thời cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ là vô ý thức loại cấp tốc thi lễ một cái. Ta nghe nói ngươi bắt được phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế. Nhưng không có nghĩ đến cảm giác được ở chỗ này chính là ngươi. Cho nên ngươi là đã dùng nàng cùng hạ thị người hoàn thành giao dịch. Ma Tông lẳng lặng nhìn hắn. Hỏi nói, Ma Tông nói chuyện cùng hắn bộ dáng tựa hồ cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Ma Tông lần này tĩnh lập ở trước mặt hắn. A Sài Chuân lại chỉ cảm thấy giống như hắn cùng phía sau hắn hắc ám cùng thiên địa hòa làm một thể. Tựa như là hắn thân ảnh hậu phương đứng đấy một đầu vô cùng to lớn có thể đem toàn bộ thiên địa. Cùng chỗ có hắc ám đều cắn nuốt quái vật. A Sài Chuân lúc này đối với thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành mà nói. Đã đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng ở lúc này Ma Tông trước mặt. Hắn lại cả cái gì nghĩ muốn chống lại tâm niệm đều không có. Loại kia không nói ra được sợ hãi. Nhường áo lót của hắn cùng trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Ngươi là rất thực tế người. Ở hắn đáp lại trước đó, Ma Tông âm thanh cũng đã vang lên lần nữa. Bọn hắn đưa cho ngươi là điều kiện gì? Ma Tông thậm chí ngay cả âm thanh ngữ điệu cũng không có thay đổi hóa. Nhưng mà A Sài Chuân nhưng từ nghe được ra rồi càng nhiều lãnh khốc ý vị. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ chần chờ. Đem một mực nắm chặt kiện pháp khí kia tay phải đưa ra ngoài. Ma Tông đưa tay ra. Món kia mang theo A Sài Chuân nhiệt độ cơ thể pháp khí rơi vào rồi Ma Tông trong tay. Ma Tông nhìn lấy trong tay kiện này pháp khí. Lông mày có chút nhăn lại. Khóe miệng lại hiện ra một chút có chút cổ quái ý cười. Vấn Thiên Việt, A Sài Chuân gật đầu một cái. Ma Tông khóe miệng kia một chút cổ quái ý cười trong nháy mắt mở rộng. Ngươi cho rằng cái này là Vấn Thiên Việt. A Sài Chuân hít thở bỗng nhiên dừng lại. Hắn không rõ Ma Tông lúc này ý tứ. Ma Tông trên mặt cổ quái ý cười trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắn năm ngón tay có chút co vào. Kiện này pháp khí ở hắn trong tay liền trong nháy mắt phát ra dị thường khó nghe chói tai tiếng vang. Trong suốt bụi mảnh ở hắn bàn tay ở giữa chảy ra đến. Khi hắn năm ngón tay lần nữa buông ra lúc, trong tay hắn còn lại một đoàn đồ vật tựa như là một khối bị bóp thành rồi một đoàn sắt lá. Ta chưa từng gặp qua chân chính Vấn Thiên Việt, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Cái này đồ vật chỉ là một cái ngụy khí. Ma Tông cầm trong tay này một đoàn đồ vật buông ra. Mặc cho nó rơi rớt trước người trên mặt đất. Trong bóng tối tựa hồ có gió thổi tới. Quét ở toàn thân đều đã là mồ hôi lạnh A Sài Chuân trên người. A Sài Chuân lập tức dùng mình một cái. Đây là một cái ngụy khí, nhưng chính là bởi vì trên người ngươi có kiện này ngụy khí, cho nên mới sẽ để cho ta lại tới đây. Ma Tông chắp tay mà đứng, nói rằng, A Sài Chuân tràn ngập sợ hãi, trái tim bỗng nhiên tuôn ra chút phẫn nộ. Hắn âm thanh đều trở nên ngay cả mình nghe đều có vẻ hơi lạ lẫm. Ma Tông đại nhân, ngài ý tứ là nói, ta bị Hạ Bạt Nhạc lợi dụng. Hắn để ta coi là cái này đồ vật chính là trong truyền thuyết Vấn Thiên Việt. Nhưng trên thực tế, hắn là phải dùng cái này đồ vật khí tức dẫn ngươi qua đây. Xem ra ngươi rất muốn tránh lấy ta. Ma Tông nhàn nhạt cười rồi lên, nói, nhưng hoàn toàn chính xác là cái này đồ vật để ta cho là ngươi là cái gọi là U Đế hậu nhân. A Sài Chuân sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Bạch Nguyệt Lộ nghiêm túc khuyên bảo. Hắn thân thể khống chế không ngừng run rẩy bắt đầu. Hạ Bạt Nhạc đến cùng là cái dạng gì người? Ma Tông lại là mặt không biểu tình nhìn về phía Mạc Bắc phương hướng. Hắn trong thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Theo ta hiện tại phán đoán, hắn dẫn động một ít tinh thần nguyên khí, khơi dậy kiện này ngụy khí khí cơ phản ứng. Kiện này ngụy khí khí cơ phản ứng đối với ngươi mà nói, tựa hồ vì ngươi chỉ rõ thiên thiết rơi dụng phương vị. Nhưng trên thực tế, kiện này ngụy khí chân chính công dụng lại là lừa dối ta cảm giác, để ta cảm thấy cùng U Đế có liên quan nhân vật trọng yếu ở đây. Hắn đã tốn rồi lớn như vậy sức lực dẫn ta tới nơi này, dĩ nhiên không phải nghĩ muốn mượn ta tay giết chết ngươi. Ngươi mệnh trong mắt hắn cũng không đáng tiền. Hiện tại ngươi tốt nhất giúp ta nghĩ nghĩ, hắn tại sao phải đặc biệt mà tốn nhiều như vậy tay chân. Ở thời điểm này dẫn ta tới nơi này, ta không rõ hắn tại sao phải làm như thế. A Sài Chuân nói ra câu này, làm này nói ra một câu, hắn liền lập tức nếu như vậy nói căn bản bất lực tại Ma Tông đối với Hạ Bạt Nhạc phán đoán. Nếu là bất lực tại Ma Tông đối với Hạ Bạt Nhạc phán đoán, vậy hắn liền có khả năng nghênh đón rất đáng sợ vận mệnh. Hắn lập tức hô hấp dồn dập đổi giọng nói rằng, hắn không chỉ cho rồi ta kiện này pháp khí, hắn còn truyền ta một môn công pháp, còn cáo chi ta một cái bí mật. Ma Tông bình tĩnh nhìn rồi hắn một mắt, không nói gì. A Sài Chuân lập tức tiếp theo nói xuống dưới, nói, hắn truyền cho ta là Vũ Văn gia phương Tây thanh tịnh thế giới pháp môn. Hắn cáo chi ta bí mật là hắn chỗ tu chân nguyên pháp môn, có thể ở hắn chân nguyên xâm vào đối phương thể nội về sau, liền có thể biết được đối phương tu hành pháp môn. Ma Tông lông mày hơi nhíu lên, hắn hơi kinh ngạc, hắn cũng không có che giấu loại này kinh ngạc. Hắn nhìn lấy A Sài Chuân, tựa hồ khen ngợi loại gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh đưa ra nghi vấn của mình. Lấy chân nguyên nhập thể liền có thể cảm giác đối phương tu hành pháp môn. Như thế dòm bí thủ đoạn, ta ở chỗ có nhìn qua trong điển tịch, đều không nhìn thấy có dạng này thủ đoạn ghi chép. Ngươi vì sao liền tin tưởng hắn nói tới chính là sự thật? Bởi vì hắn cho rồi ta một chương phù. Tấm bùa này trong tay ta bốc cháy lúc ban đầu nở rộ chính là hắn chân nguyên khí tức. Nhưng đợi đến tấm bùa này phù ý nở rộ ra về sau, tấm bùa này ý bên trong liền xuất hiện rồi rất nhiều loại không giống khí tức cường đại. A Sài Chuân sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng hắn trong mắt thần sắc cũng lộ ra cổ quái. Những này thuộc về cường giả khác nhau khí tức đều là hắn chân nguyên dẫn động, nhưng chân chính dẫn động về sau lại tựa hồ như căn bản không phải hắn chân nguyên thi triển, mà là những cường giả kia mình tại dùng chính mình chân nguyên thi triển một dạng. Ở những khí tức này bên trong, thậm chí có Mạc Bắc Mật Tông khổ hành tăng bí pháp khí tức, thậm chí còn có ngài ăn chết công pháp khí tức. Một người mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian đi tận lực thu thập chư môn chư phái cường giả công pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng thu tập được nhiều như vậy bí pháp. A Sài Chuân nhìn lấy xa vào, trầm ngâm Ma Tông, tiếp lấy run giọng nói rằng, phương Tây thanh tịnh thế giới là Vũ Văn gia bí pháp. Tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài, mà trước đó, hắn phái người đi thổ cốc hồn biên cảnh du thuyết ta xuất binh. Đang cấp ra rất nhiều lợi ích bên trong, nhất khiến ta động tâm, chính là một môn chân nguyên công pháp tu hành. Mà này môn chân nguyên công pháp tu hành đến từ Quang Minh Thánh Tông. Ma Tông sắc mặt một mực rất bình tĩnh, nhưng mà nghe được Quang Minh Thánh Tông này bốn chữ, hắn trên mặt liền xuất hiện rồi chân chính vẻ lo lắng. Quang Minh Thánh Tông, hắn lặp lại này bốn chữ, sau đó nói, Quang Minh Thánh Tông cái gì chân nguyên công pháp tu hành? Ánh sáng tan ánh sáng thánh pháp. A Sài Chuân do dự một chút, nhìn lấy lúc này Ma Tông, hắn mơ hồ cảm thấy lúc này Ma Tông tâm tình nhất là không chừng, là hắn thời khắc nguy hiểm nhất, cho nên hắn cắn răng, nhường thể nội chân nguyên lưu bắt đầu chuyển động, theo lấy hắn chân nguyên lưu chuyển, một vòng mông lung ánh sáng lộ ra hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Mông lung tia sáng tựa như là đột nhiên xuất hiện ánh trăng. Độ sáng không còn tăng cường, nhưng theo lấy tia sáng không ngừng xuất hiện, này vòng ánh sáng bao phủ phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp ở giữa, tựa như là có một cái to lớn mông lung quầng sáng lấy A Sài Chuân vì trung tâm sinh thành. Mà theo lấy chân nguyên không ngừng lưu chuyển, cái này quầng sáng còn tại hướng bên ngoài khuếch trương. Ma Tông đứng ở dạng này quầng sáng bên trong, cái này quầng sáng tán phát mông lung nhỏ chiếu sáng sáng lên hắn khuôn mặt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn này là cái dạng gì công pháp. Đây là Quang Minh Thánh Tông bí pháp một trong, cho dù là năm đó hắn cũng còn chưa được phép tu hành. Hắn thậm chí có thể khẳng định, cho dù là sư muội của hắn Ngô Cô Trước cũng không có đạt được loại công pháp này truyền thừa. Đây là một loại ở thiên địa linh khí nhất là mỏng manh địa phương, đều vẫn như cũ có thể lấy được không sai tu hành hiệu quả mạnh mẽ công pháp. Loại công pháp này, ở loại này linh hoang thời đại, tự nhiên càng hữu dụng chỗ, cũng khó trách A Sài Chuân không cách nào cự tuyệt. Theo hắn biết, môn bí pháp này năm đó ở Quang Minh Thánh Tông chỉ có hai người sẽ. Một cái hắn sư tôn. Một cái chính là cái kia chất phác, lão bất cứ lúc nào đều sẽ chết đi truyền công trưởng lão. Trầm niệm hiện tại trong tay hắn, A Sài Chuân nhìn lấy lúc này trầm mặc không nói Ma Tông. Hắn cũng không xác định Ma Tông đã biết rõ bao nhiêu. Nhưng hắn biết rõ nói càng nhiều càng rõ ràng, chính mình sống sót cơ hội liền sẽ càng nhiều. Trầm niệm nắm giữ u đế công pháp chí cao. Đã trầm niệm ở trong tay của hắn, vậy liền tương đương với Hạ Bạt Nhạc đã nắm giữ rồi u đế môn kia công pháp. Đây cũng là cuối cùng thúc đẩy ta hợp tác với hắn nguyên nhân. Ma Tông vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Hắn trầm mặc suy tư thật lâu thời gian, sau đó đưa tay ra đến. A Sài Chuân thân thể trong nháy mắt run rẩy bắt đầu. Hắn khí hải hướng bên ngoài phồng lên nhô lên. Chân nguyên liền sẽ vô ý thức làm ra phản ứng. Ngay tại lúc này trong nháy mắt, một luồng đáng sợ kiếm ý bao phủ lại rồi hắn toàn bộ thân thể, làm hắn thể nội chân nguyên đều tựa hồ bị cỗ kiếm ý này ngạnh sinh sinh phong ấn. Ở sau đó trong nháy mắt, A Sài Chuân ý thức mới chính thức có tác dụng. Hắn cảm thấy mình nếu là phản kháng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền sẽ biến thành nát mảnh. Hắn không dám động, nhưng Ma Tông cũng không giống hắn nghĩ một dạng giết chết hắn. Phía sau hắn lều vải biên giới phát ra rồi rất nhỏ vỡ vang lên âm thanh. Kia mấy tên tùy tùng toàn bộ thân thể tựa như là trực tiếp biến thành rồi một bãi chất lỏng. Ở phía sau hắn trên mặt đất trải rộng ra. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trong cơ thể mình một sợi chân nguyên bị ngạnh sinh sinh kéo ra đi ra. Theo lấy Ma Tông ngón tay gảy gảy, Này sợi chân nguyên lại trong nháy mắt xen lẫn một luồng thuộc về ma tông mạnh mẽ khí cơ. Một lần nữa đánh vào hắn thân thể. Ngươi hướng Tây vực đi. Không cần cùng bất luận cái gì giao thủ. Không cần bị người phát giác. A Sài Chuân không biết rõ ma tông làm cái gì. Nhưng liền tại lúc này, ma tông đã xoay người qua. Hướng đi phía sau hắn tựa như giấu kín lấy to lớn quái vật trong bóng tối. Nếu như ngươi nghĩ muốn nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì, vậy ngươi trên đường đi có thể nghĩ nghĩ, vì cái gì Hạ Bạt Nhạc rõ ràng thiết kế dùng ngươi đến hấp dẫn qua ta tới. Hắn rõ ràng xác định ta nên sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhưng vì sao còn phải nói cho ngươi như thế bí mật trọng yếu? A Sài Chuân đầu óc một mảnh chỗ trống. Hắn lúc này liền bình thường nghĩ kế sách năng lực đều không có. Càng không khả năng nghĩ rõ ràng Ma Tông mấy câu nói đó là có ý gì. Hắn chỉ là nhìn thấy Ma Tông rất nhanh liền biến mất ở rồi hắn ánh mắt bên trong. Trong cùng một lúc, ở Bắc Ngụy cảnh nội một đầu sông lớn bên trong, một chiếc ô bồng thuyền chính đi ngược dòng nước. Chiếc này ô bồng thuyền ở trong nước sông yên tĩnh đi xuyên. Thân thuyền hai bên tiếng nước đều rất nhỏ. Nhưng mà nó tốc độ lại so trên đường phi nhanh xe ngựa nhanh hơn. Lúc này tháng rõ ràng. Ở khắp mọi nơi ánh trăng vẩy vào đầu này thuyền nhỏ mũi thuyền. Hạ Bạt Nhạc ngồi ở mũi thuyền. Hắn nâng lên đầu. Trong sáng trăng sáng ngược lại khắc ở hắn u ám trong hai con ngươi. Trăng sáng biên giới lại là đột nhiên xuất hiện không hiểu đỏ ý. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười. Trầm niệm từ phía sau hắn ô bồng bên trong chui ra. Hắn thấy được Hạ Bạt Nhạc khóe miệng còn chưa biến mất mỉm cười. Liền cho rằng cùng mình tu hành tiến cảnh có quan hệ. Hắn trong lòng liền càng thêm ấm áp cùng cảm kích. Hạ Bạt Nhạc rất rõ ràng lúc này chính mình nên làm như thế nào. Hắn có chút trách xoay người thể, để cho mình mỉm cười lộ ra càng thêm rõ ràng. Sau đó Tán Dương nhìn lấy Trầm Niệm, nói, phá cảnh rồi. Trầm Niệm trong lòng càng thêm cảm động. Hắn gật đầu một cái, cũng nhìn về phía bên trên bầu trời một vòng trăng sáng. Ta đã đến nhập thánh cảnh cao cấp. Hắn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc đối với hắn mà nói, chính là trong bóng đêm xuất hiện kia một vòng sáng tỏ trăng sáng. Hắn đầu óc bên trong, tại lúc này cũng xuất hiện rồi Lâm Vọng Bắc cái bóng. Đối với ở chính mình đến tối thời khắc trưởng cứu mình Lâm Vọng Bắc. Trong lòng cũng của hắn có đồng dạng cảm kích. Hạ Bạt Nhạc trên mặt mỉm cười không có biến mất. Trầm Niệm nhìn lấy hắn cảm thấy giống như là trong bóng tối trăng sáng. Mà hắn nhìn lấy Trầm Niệm lại giống như là nhìn lấy sắp triệt để thành thục điềm mỹ trái cây. Ma Tông đã bị A Sài Chuân dẫn đi. Lúc này tựa hồ càng là hướng Tây mà đi. Phương Bắc gia tộc của người chết cùng Bắc Ngụy Hoàng đế lực lượng sẽ bị Bạch Nguyệt Lộ tung tích dẫn đi. Tên kia có lẽ có năng lực cùng hắn một trận chiến Nam Triều tuổi trẻ người tu hành Lâm Ý. Lúc này còn tại Nam Triều. Cái kia còn có cái gì có thể ngăn cản hắn thu hoạch được U Minh Thần Tầm? Sắp thành thục điềm mỹ trái cây liền ở trong tay hắn. U Minh Thần Tầm cũng sắp trở thành hắn bản mệnh pháp khí. Loại thời điểm này, ngay cả bình thường rất ít sẽ có kiêu ngạo cảm xúc hắn. Cũng nhịn không được có chút kiêu ngạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.